Yêu thần Thái Cổ Hắc Long, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 159. Bởi vì bên cạnh thi thể của Tiết Đồ cũng có một thanh kiếm như vậy. Linh tính mất sạch, hiện đầy vết nứt, hóa ra là ngươi, Mục Long, tiểu xúc sinh nhà ngươi, vừa giết con trai ta Tiết Đoạn Lãng, vừa giết con nuôi của ta Tiết Đồ, ức hiếp người quá đáng. Mối thù giữa ta và người thề không đội trời chung. Vào lúc này, Tiết Vạn Triệt giận dữ gầm thét trong lòng, cơ thể toát ra từng đợt ớn lạnh, trong mắt hoàn toàn bị ngọn lửa hận thù nuốt chửng. Tuy nhiên, trên võ đài, Mục Long không hề hay biết những chuyện này. Hiện tại, mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào Mục Thiên Giao. Cuộc đối đầu lúc nãy có thể được ví như hai bên cùng thiệt hại. Hắn ngấu nghiến thực cốt băng viêm, phá hủy bảo kiếm, xem như là đã chặt đứt đôi cánh của Mục Thiên Giao. Nhưng bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ. Mục Thiên Giao, cô còn thủ đoạn nào nữa? Cứ dùng hết đi. Mục Long buông tay ra, kiếm thực cốt băng viêm hoàn toàn vỡ tan. Cùng lúc đó, tay trái của Mục Long cầm thần kích như ý quét về phía Mục Thiên Giao. Lúc này, sự kinh hãi tột cùng lan tràn khắp người Mục Thiên Giao. Ánh mắt run rẩy, nếu không có kiếm thực cốt băng viêm thì lại phải chiến đấu ở khoảng cách gần. Chân nguyên trong cơ thể nàng ta cũng đã cạn kiệt rất nhiều. Sao có thể là đối thủ của Mục Long? Ở khoảng cách gần như vậy, cho dù nàng ta có né tránh thì sao có thể tránh được thần kích như ý? Trong khi tâm niệm của Mục Long đang xoay chuyển, thần kích như ý đột nhiên dài hơn vài phần, quét qua thắt lưng của Mục Thiên Giao. Bụp, không có chút hồi hộp nào. Cơ thể của Mục Thiên Giao đã bị Mục Long đánh bay. Nếu không phải thân thể của Mục Long bị trọng thương thì một kích này cũng đủ để đánh nát eo của Mục Thiên Giao, khiến nàng ta chết ngay tại chỗ. Mặc dù như vậy, Mục Thiên Giao cũng không ổn chút nào. Thần kích như ý này là một binh phôi tiên thiên, trọng lượng của chính nó rất đáng sợ, mà thân thể của Mục Thiên Giao kém xa so với Mục Long. Dưới đòn càn quét này, không biết đã gãy bao nhiêu xương sườn, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thương, ngã xuống mặt đất, máu tươi điên cuồng trào ra, khí tức cũng suy yếu. Mục Long cầm thần kích như ý trong tay, từng bước tiến về phía trước. Không phải cô muốn ta quỳ xuống sao? Đứng dậy đánh tiếp. Lời này vừa dứt, khí tức tỏa ra từ trong cơ thể của Mục Long không ngừng dao động, càng ngày càng kinh người. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt Mục Thiên Giao nhìn chằm chằm vào Mục Long, miệng thốt ra ba chữ: "Ta nhận thua." Sau đó, trực tiếp ngất đi. Lúc này sắc mặt của Mục Long cũng bắt đầu trở nên méo mó. Sau khi nuốt sạch thực cốt băng viêm, huyết mạch thao thiết dường như mạnh hơn, trở nên cực kỳ hung bạo, bắt đầu cưỡng bức dung hợp. Trên võ đài, Lâu Thính Tuyết đã nhanh chóng đưa Mục Thiên Giao đi chữa trị vết thương cho nàng ta. Chuyện này vô cùng quan trọng, không thể có sai sót. Cách chương.